Đại Viên Vương, chương 303, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngũ Đế Long Quyền, đó chính là võ học danh chấn thiên hạ của hoàng tộc Đại Kiền Vương Triều, cho nên Vương Phật Nhi cũng không dám có nửa điểm khinh thường, chân thân lập tức hóa thành cự viên trăm thước, phân thân cũng nắm chặt huyễn binh thương viêm trường đao trong tay. Bạch Đế Huyền Kim Trảm, đầu thì yêu giống như hùng sư kia, vốn đã có khí phách hùng mạnh, bây giờ lại thi triển thiên hạ đệ nhất hoàng giả võ công, thương viêm trên người hóa thành đao diễm giống như hình cánh cung, khí phách gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Vương Phật Nhi trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không có cách nào phán đoán ra, biến hóa tiếp theo của một chiêu Bạch Đế Huyền Kim Trảm này, hai tay chân thân đành hợp lại lôi ra thập hung sát thần bổng, đánh bừa một gậy. Mà phân thân hắc giáp huyền kỵ thì vung tay lên, phát ra một cỗ đao khí, hướng đầu thi yêu mộc tộc bên kia chém tới. Vương Phật Nhi cũng không biết người từ nhân gian giới truyền đến lực lượng, có thể khống chế nhiều hơn một đầu thi yêu hay không, nếu thêm một đầu thi yêu nữa, Vương Phật Nhi chống đỡ càng thêm khó khăn. Mặc dù bây giờ chém giết đầu thi yêu có tam phẩm lực lượng, tương đối đáng tiếc nhưng cũng không khác được rồi. Chuyện, Đại Viên Vương, tiểu hầu tử phản ứng cũng mau lẹ. Vậy đồng thời tiếp một chiêu, Hoàng đế Thiên Sơn cự của ta nào. Chuyện, Đại Viên Vương, trong miệng đầu thi yêu nọ truyền ra âm thanh tràn ngập sự tang thương, còn quang mang kình khí màu vàng kim trên người đầu thi yêu mộc tộc cũng đồng thời bạo khởi, hơn 10 khối cự thạch ngàn cân cao hơn nửa người ở phụ cận lăng không bay lên. Cùng là Ngũ Đế Long Quyền nhưng ở trong tay địch nhân lai lịch thần bí, so với trên tay Linh Đế uy lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đây là đối phương còn từ nhân gian giới truyền lực lượng đến đây, chắc chắn đã yếu đi vì khoảng cách. Chân thân Thái Cổ Ma Viên lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, không giấu vết hình thành lên một bức tường băng dài 10 dặm, phân thân hắc giáp huyền kỵ thì chiêu thức vẫn không thay đổi, dùng thương viêm trường đao thúc đẩy ra đao khí vô hình, làm tăng lên khí thế hung hiểm. Tư thế muốn chém đầu thì yêu mộc tộc trong khoảnh khắc này. Thập hung ác sát thần bổng cùng Bạch Đế Huyền Kim Trảm va chạm, năm đạo mãnh thú chiến phách bám trên thân bổng, thoát khỏi băng tinh cự bổng giành lấy trước nghiền nát đao diễm. Mà bức tường băng 10 dặm cũng ngăn lại cự thạch đang phóng đến do đầu thi yêu mộc tộc khống chế, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Lúc này Vương Phật Nhi nếu không đoán đối thủ là người nào, thì đầu hắn nên cắt xuống làm quả bóng để đá còn hơn. Vận khí, ướt chó rồi, lại có thể gặp phải vị hoàng thúc quái vật Đại Kiền Vương Triều kia chứ, lúc này tìm đâu ra người trợ giúp chứ. Chân thân của Vương Phật Nhi cùng phân thân đồng loạt ra tay cùng đại chiến với hai đầu thi yêu do hoàng thúc khống chế, hắn biết võ công mình tại Trung Thổ Thần Châu đã được tính trong nhóm tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng đối mặt với người được lưu truyền là đệ nhất cao thủ Trung Thổ trên 3.000 năm, thật sự là chỉ thua không có thắng. Nhưng mà hắn không có bản lĩnh truyền tin tức xuyên qua ác quỷ đạo để tới nhân gian giới, nên không có cách nào hướng sư phụ Cưu Ma La cấp đa cầu viện. Dạ ma, na la duyên, hung tàu quỷ, vô thương kỳ, đi ra cho ta. Chấm, Linh Đế là thủy tổ khai quốc của Đại Kiều Vương Triều nên được tôn kính nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy khi hắn triệu hoán hắc đế quỷ thần về, đó cũng chính là vị tôn đế uy nghi thần minh. Mà hoàng thúc tùy ý sở trí, vô thần bất chiêu. Động niệm liền triệu hoán bốn đầu thái cổ hung thần ra. Bốn đầu hung thần này vốn là tà môn cao thủ lưu lãng của Trung Thổ, lúc đầu trước đều tung hoành 9 vạn dặm trong thần châu, sau này lần lượt phá không phi thăng, trở thành tà thần hậu thế kinh sợ. Nhìn bốn đầu hung thần xuất hiện, Vương Phật Nhi đầu tiên kinh hãi, sau đó trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng liền tính toán, theo lý thuyết mà nói với lực lượng của Hoàng Thúc Đại Kiền Vương Triều ta hẳn chỉ cần một lần đối mặt là bị oanh sát thành cho bụi. Hắn như thế nào liên tục vận dụng những chiêu thức mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ không phải hắn khinh thường đi đến ác quỷ đạo giết ta, mà là không có cách nào khác rời khỏi nhân gian giới sao? Thông qua hai đầu thi yêu phát ra Ngũ Đế Long Quyền, mặc dù lực lượng vô song, cường mãnh tuyệt luân, nhưng cũng không làm gì được chân thân Vương Phật Nhi đã đạt hoang thân vị, lại thêm phân thân hắc giáp huyền kỵ mới vượt qua tiểu thiên kiếp nên trong chiến đấu cũng không hề chịu thiệt. Vương Phật Nhi vốn tưởng rằng, Hoàng Thúc khinh thường sẽ không xuất hết toàn lực. Nhưng hôm nay Hoàng Thúc liên tục sử dụng chiêu số tinh diệu trong Ngũ Đế Long Quyền, hiển nhiên rất sốt ruột gết chết mình. Cảm thấy suy nghĩ của mình không sai, Vương Phật Nhi cầm ngang thập hung sát thần bổng trong tay, hét lớn một tiếng, xuất ra nguyên thú chiến phách biến, đem thần thông thập biến ma Phật Đà, nhập vào phân thân hắc giáp huyền kỵ, môn thần công này chính là dành cho cao thủ vượt qua tiểu thiên kiếp, sử dụng mô phỏng theo hoang thần. Lập tức phân thân hắc giáp huyền kỵ liền hóa thành một đầu ly loan, bay thẳng lên bầu trời. Chuyện, Đại Viên Vương, chỉ là đầu ly loan này mặc dù lực lượng mạnh mẽ, nhưng lông trên mình không có màu sắc rực rỡ, chỉ có hai màu hắc bạch xen kẽ nhau loang lổ, mất đi vẻ lộng lẫy hòa nhã, mang theo vài phần hung khí quỷ dị. Thái cổ ma viên biến lần này liên thủ cùng với Ly Loan biến, nhưng Vương Phật Nhi cố ý không sử dụng toàn lực chỉ cùng hai đầu thi yêu tranh đấu nửa vời, khổ đấu hơn nửa canh giờ, Vương Phật Nhi rốt cuộc cũng cảm thấy, Hoàng Thúc truyền lực lượng đến ác quỷ đạo, dần dần suy yếu, vẫn luôn giảm đến cấp độ vừa với trạng thái mình có thể duy trì. Xem ra quả nhiên tại nhân gian giới bên kia xuất hiện tình huống. Vương Phật Nhi nhướng mày, đột nhiên nghĩ ra một kế sách vận khởi ngũ hành thần biến, một quyền mạnh mẽ đánh về phía thi yêu hùng vĩ, sau đó ra vẻ trạng thái hộc máu, giải trừ thái cổ ma viên biến. Đầu thi yêu quả nhiên một tay hướng lên thiên không một chảo, lập tức có hắc vân. Mây đen, như lốc xoáy từ trên bầu trời ngưng tụ cùng nhiều lôi hỏa điện quang ẩn chứa trong hắc vân lập lòe. Theo lực lượng một chảo này, đem toàn bộ lôi hỏa và hắc vân quán trú trên người của đầu thi yêu đó, lực lượng của hắn lập tức mãnh liệt bành trướng, tàn nhẫn xuất ra một đòn sát thủ. Xích đế hỏa lôi trùng, đối mặt với chiêu số mạnh mẽ như vậy, thân thể Vương Phật Nhi đột nhiên hóa thành từng mảnh mây mù tàn mát ra chung quanh. Xem ra Hoàng Thúc cũng chỉ có thể cảm ứng được hơi thở biến hóa bên này, mà không có cách nào khác tận mắt nhìn thấy biến hóa để tùy thời điều chỉnh chiến lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh khỏi một chiêu mãnh liệt, Vương Phật Nhi lập tức lui ra khỏi cuộc chiến, muốn phản hồi nhân gian giới. Lại muốn lấy thủ đoạn như thế lừa gạt bổn vương, không khỏi vụng về đó. Hai đầu thi yêu lập tức phản ứng, đều tự ra tay cản Vương Phật Nhi. Con mẹ nó, chỉ thiếu chút nữa ta đã chạy thoát rồi. Vương Phật Nhi căm giận phản thủ đối chiến với hai đầu thi yêu hợp lực thi triển ngũ đế long quyền. Đang căm tức vì không thể chạy thoát lại nghe đến một cỗ âm thanh bình thản đột nhiên vọng bên tai. Thiếu niên Bạch Nguyệt yêu tộc, ngươi tận lực ngăn cản hai đầu thi yêu lại ác quỷ đạo đi. Chúng ta bên này sẽ ít đi một chút áp lực, sư phụ ngươi cùng những người còn lại cũng đã cùng Hoàng Thúc giao thủ rồi. Ngươi là ai? Vương Phật Nhi nghe thấy mà hoảng sợ, người này thế mà có thể đưa âm thanh trực tiếp truyền vào trong đầu óc của hắn, mà dường như cũng ở nhân gian giới, hiển nhiên là một vị tuyệt thế cao nhân. Tại hạ Ngũ Trang Quan, quan chủ hành đạo trang, tiểu huynh đệ không nên đa nghi, quan chủ Ngũ Trang Quan. Âm thanh kia dường như chấp nhận với thân phận này, hờ hững cười, truyền âm nói. Hình xích đế nổi danh trung thổ 3.000 năm, một thân võ công cực kỳ đáng sợ. Chiến sự của chúng ta bên này căng thẳng, không có khả năng tương trợ ngươi, tiểu huynh đệ cẩn thận một chút. Chuyện, đại viên vương, nói xong âm thanh kia liền biến mất vô tung, Vương Phật Nhi muốn hỏi nhiều thêm nửa câu cũng không có biện pháp. Nhưng chỉ cần như thế, Vương Phật Nhi cũng thoáng buông chút lo lắng trong lòng. Một mình hắn đối mặt với Hoàng Thúc loại gia hỏa đáng sợ này, hay cùng đối mặt với một đám cao thủ đáng sợ, là hai việc khác nhau hoàn toàn bất đồng. Chuyện, đại viên vương, nếu đã biết mình không phải đơn độc chiến đấu, Vương Phật Nhi lập tức nghĩ tới một số chiến thuật có thể sử dụng. Trong bảy đầu hắc giáp huyền kỵ Tác Thất đã sớm chạy tới chiến trường, còn lại cũng đang lục tục chạy lại đây. U Minh Nguyệt yêu U Giáp cùng với Tác Thất chân trước chân sau chạy đến đây. Vương Phật Nhi liền có trong tay đại quân 10 vạn binh lính. Nếu phải đánh bạc trận này hắn nắm chắc đến 8 phần, đánh chết hai đầu thi yêu bị Hoàng Thúc hình xích đế quán chú lực lượng, thế nhưng Vương Phật Nhi cảm thấy căn bản không cần phải làm như thế. Hay là trước tiên ta đem 7 tên thuộc hạ đuổi về nhân gian giới trước vậy? Vương Phật Nhi đã sớm cấp cho 7 đầu hắc giáp huyền kỵ cùng âm u huyệt yêu dùng trường sinh ngự ma kinh loại chân khí nguyên thai, ngoài đao nhất đã được luyện thành phân thân, còn lại 6 đầu hắc giáp huyền kỵ cùng u minh huyệt yêu u giáp hắn cũng có thể tùy tâm khống chế. 7 tên bộ hạ này, mặc dù không sử dụng thuận tiện như phân thân của hắn, nhưng vẫn chỉ huy được linh hoạt hơn nữa truyền vào công lực tới, lực lượng gia tăng. Lại có thể đem thần thức của hắn truyền về nhân gian giới. Những gì bọn hắn nhìn qua, nghe được Vương Phật Nhi cũng có thể biết được. Hắn hiện tại muốn biết tình hình chiến đấu ở đế đô An Nguyên Thành như thế nào. Cùng hai đầu thi yêu do Hoàng Thúc khống chế tạo ra một khoảng cách, Vương Phật Nhi liền phân ra niệm lực xé rách hư không, đưa những bộ hạ này tống đi ra ngoài. Sau đó Vương Phật Nhi quay đầu lại bày ra trạng thái tinh thần bằng 120 phần cùng đại chiến với hai đầu thi yêu. Đế đô An Nguyên Thành, hiện tại đã hỗn loạn không cách nào khác miêu tả nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hoàng Thúc hình xích đế nhìn thấy Vương Phật Nhi, liền bày ra thủ đoạn với hắn, còn Bạch Thái Giám đã sớm chạy tới An Nguyên Thành, lập tức xông vào Hoàng Cung. Hướng Hoàng Thúc phát ra khiêu chiến, mà Hoàng Thúc cũng không kiên nhẫn phân ra nhất chiêu ngũ đế long quyền, muốn cách không oanh giết Bạch Thái Giám, cùng lúc Cưu Ma La cấp đa với Chi Hiếu Long xuất hiện giúp Bạch Thái Giám đỡ một kích này. Tây địch yêu tộc ba đại cao thủ ra tay, cho dù là Hoàng Thúc hình xích đế cũng không thể không thận trọng đối phó. Bạch Thái vì báp thù mà khổ tâm chuẩn bị, tự nhiên có chỗ dựa mà đến. Trì Hiếu Long thành danh vào thời đại Nhâm Cưu Vương Triều, mấy ngàn năm khổ tu một thân thần thông mộc tộc có thể so với cao thủ lần thứ hai vượt qua thiên kiếp cũng chẳng thua kém Cưu Ma La cấp đa với thần thông thập biến ma Phật biến hóa thành cự viên. Trong ba người là người vượt thiên kiếp muộn nhất nhưng lại là người khó đấu nhất. Bốn người cùng nhau giao thủ quân phòng thủ An Nguyên thành Đại Kiền Vương Triều, toàn bộ lập tức xuất động muốn trợ oai cho Hoàng Thúc. Nhưng là lần hành động này có lưỡng môn nho đạo tham gia, trước đó xuất ra tướng lãnh của hai môn phái đi mở đường, nên quân đội Đại Kiền Vương Triều chuyên dùng các loại trận pháp để đối phó với cao thủ thiên kiếp, tất cả đều không có cách nào khác triển khai, hoặc là phát huy hết uy lực. Giờ phút này Linh Đế vẫn đang ở Ác Quỷ Đảo. Bên trong Vô Danh Sơn Mạch nhất thời hắn cùng Hoàng Thúc mất đi liên hệ, thiếu đi chính tông đế vương trấn thủ, hắn với lực khống An Nguyên thành giảm đi rất nhiều. Trong lúc nhất thời đem tâm thần chia ra nhiều luồng, dù là hình xích đế có năng lực thông thiên, nhất thời cũng không có cách nào không ra tay, hướng một gã địch nhân tàn nhẫn hạ sát chiêu. Hình xích đế, mối hận trăm năm, hôm nay muốn ngươi hồi báo. Bạch thái giám lửa giận rực cháy, âm lôi đao cương mãnh liệt phát ra nhanh nhất, Cưu Ma La cấp đa thầm than một tiếng, nắm đại nhật hỏa diễm đao, hóa thân thiên cự viên yểm hộ cho bạch thái giám. Trì Hiếu Long hì hì cười, nhưng lại không để tâm, hắn xuất mã cho bạch thái giám cùng Cưu Ma La cấp đa, nhưng dù sao cùng hình xích đế cũng không có lời hại quan hệ, nên ra tay cũng rất chừng mực. Nhưng mặc cho ba người cố gắng như thế nào, hình xích đế từ trong hoàng cung phát chiêu từng đạo cương liệt quyền kình, làm cho ba người không cách nào khác lọt vào mảnh đất trọng yếu trong hoàng cung, chỉ có thể tấn công từ bên ngoài vào. Quyền kình hình xích đế bao phủ phạm vi ở ngoài làm tường cao trong hoàng cung hủy hết, ngay cả cấm quân thủ vệ hoàng cung cũng khó trốn thoát vị tuyệt thế cao nhân này, giơ tay nhấc chân phát huy ra đại uy lực ngoài một nửa chạy thoát, hoặc là tùy thời sớm rút vào trong hoàng cung. Phần lớn đều bị đóng dính vào tòa nhà cùng nhau bị quyền kình trưởng phong đánh chết. Cửu Ma La cấp đa nhìn từ trong hoàng cung đại kiền dâng lên từng đạo quyền kình, trong lòng không khỏi cười khổ. Nếu cho ta thời gian 1000 năm để tu luyện, nói không chừng còn có thể cùng vị tiền bối liều mạc, hiện tại không chỉ nói chính diện đối chiến, mà ngay cả bây giờ cao thủ lưỡng môn nho đạo tạo ra một cơ hội đánh lén, cũng bất lực. Giao thủ qua trăm chiêu, Cửu Ma La cấp đa liền phóng ra pháo hoa ước định, một đóa 7 màu quang diễm phóng thẳng lên trời cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Hàn Thiền đứng trên xích tinh thai âm thầm thở dài một tiếng, sẽ phải đối mặt với võ thánh thủ hộ Đại Kiền Vương Triều, làm tâm tình của hắn luôn luôn xa xút. Bao năm qua Tây địch yêu tộc sấm lấn quốc thổ Đại Kiền Vương Triều, vô luận lấy được nhiều hay ít bao nhiêu chiến quả, chỉ cần gặp phải cái tấm chắn xích hình đế này, liền không thể tiến thêm nửa bước. Bởi vì lưỡng môn nho đạo không thể tham dự tranh đấu giữa hai nước, nên lúc này mới tích xúc xuống phần lớn lực lượng. Hiện giờ muốn tự tay quật ngã thiên cự nhân, chỉ Hoàng Thúc, này, Khuất Hàn Thiền trong lòng luôn luôn có chút buồn bã. Ba người các ngươi, nên ở trên xích tinh thai ngủ yên mấy ngày, chờ mọi việc rõ ràng rồi ta sẽ tự đến phóng thích các ngươi ra. Trước tiên ta lấy đi Hoàng Thiên Bảng, Minh Kính, Ngũ Liễu, Thanh Vi, ba các ngươi là đệ tử nho môn có tiền đồ nhất, chỉ thiếu chút nữa là đạt tới cảnh giới của ta. Nên buông chút tục vật đó xuống, cố gắng học tri thức thôi. Chuyện, Đại Viên Vương, nói xong, Khuất Hàn Thiền cũng không thèm nhìn tới ba tên ngồi ngay ngắn dưới đất toàn thân đã bị hắn phong bế kinh mạch. Thét dài một tiếng, kiếm khí sắc bén từ trên người bộc phát, một đạo hàn hồng xông thẳng lên trời, lao tới chiến trường bên kia hoàng cung. Ứng Thiên Thư Viện chính là hoàng gia thư viện Đại Kiền Vương Triều cùng với tam đại thư viện còn lại bất đồng. Đều có quan hệ dây dưa rất sâu, Khuất Hàn Thiền cũng không nắm chắc thuyết phục tam đại tông sư, không đi thương trợ hoàng gia Đại Kiền Vương Triều, bởi vậy trước đó đã chế ngự ba người Thanh Vi, Ngũ Liễu, Minh Kính. Thu lấy quốc bảo Hoàng Thiên Bảng, cách chương.